Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1204. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lại phát hiện không biết lúc nào Phạm Nhật Minh đã ngồi ở bên cạnh mình. Anh tắt điện thoại di động của cô đặt lên bàn. Hai tay của anh chống hai bên người cô. Xoay cả người cô lại. Nguyễn Khánh Linh lập tức ngây ra. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Cô muốn đẩy người đàn ông ra nói. Anh định làm gì đó? Anh muốn cho người khác nhìn thấy. Phạm Nhật Minh lại hồn nhiên không thèm để ý. Bản thân anh đã cảm thấy giữa nam nữ không có gì để ngượng ngùng đối với loại chuyện này. Ngược lại anh càng tới gần cô. Chóp mũi hai người sắp đụng nhau. Người đàn ông hỏi. Khi nãy em đang nhắn tin với ai thế? Nguyễn Khánh Linh đỏ mặt. Cô quay mặt sang chỗ khác nói. Cho David. Chính là người cảnh sát hôm qua anh nhìn thấy đó. Anh ấy đang nói chuyện của Nguyễn Khánh Nga với em. Anh mau ngồi dậy đi. Mất mặt chết rồi. Nguyễn Khánh Linh không biết làm sao đột nhiên người đàn ông này lại làm ra hành động thế này với mình. Nhưng mà hiện tại ngoài cửa sổ người đến người đi. Cử chỉ hành vi bây giờ của bọn họ. Lúc nào cũng có thể sẽ bị người qua đường trông thấy. Vừa nghe đến tên của David. Đôi mắt của Phạm Nhật Minh híp lại. Dáng dấp của người cảnh sát tối hôm qua cũng rất thanh tú sạch sẽ. Lúc anh ta nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh thì hai con mắt đều đang phát ra ánh sáng. Người đàn ông kia có ý gì với cô? Anh đã nhìn thấy rất rõ ràng rồi. Kết quả cô gái này thì hay rồi. Cô còn không có cảm kích chút nào. Phạm Nhật Minh càng nghĩ càng khó chịu. Anh trực tiếp hôn lên môi người phụ nữ. Anh còn dùng sức ép mấy lần mới coi như thôi. Hà Thanh sững sờ nhìn tình cảnh này ở ngoài cửa sổ. Tâm trạng của Hà Thanh vốn đang không tốt. Cô ta dự định đi ra ngoài dạo phố giải quyết u sầu một chút. Ai ngờ cô ta vừa mới đi ngang qua nhà hàng. Vậy mà đã nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh. Quan hệ của hai người tốt. Cô ta có biết. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phạm Nhật Minh không coi ai ra gì hôn môi người phụ nữ trong lòng. Vả lại. Rõ ràng từ khuôn mặt người đàn ông có thể thấy được sự cưng chiều hoàn toàn khác biệt so với thường ngày. Hình như còn có chút. Không nói được, chỉ có giữa hai người bọn họ mới có thể xuất hiện thân thiết và ỉ lại. Cộng thêm mặc dù trên mặt Nguyễn Khánh Linh đang thẹn thùng. Nhưng nét mặt hạnh phúc của cô lại làm mắt của Hà Thanh đau nhói. Cô ta lại không nhịn được nghĩ đến trước đó mình từng ở bên Phạm Nhật Minh. Mặc dù quan hệ của bọn họ cũng không giống Nguyễn Khánh Linh với anh bây giờ. Nhưng mà nếu như lúc đó cô ta không rời bỏ anh sau khi anh bị tai nạn giao thông. Có phải vị trí hiện tại của Nguyễn Khánh Linh sẽ là của cô ta hay không? Suy nghĩ như vậy đã không chỉ xuất hiện một lần trong đầu Hà Thanh. Nếu đổi lại là trước kia, có thể Hà Thanh vẫn không cam lòng và hối hận nhiều thêm một chút. Nhưng hiện tại... Cô ta càng ghen ghét và hối hận hơn. Cô ta tính toán từng bước để gả cho Phạm Thiên Hoàng thì sao? Cuối cùng cô ta chỉ nhận được danh hiệu mợ chủ nhà họ Phạm mà thôi. Chuyện khác không có gì. Thậm chí cuộc sống của cô ta càng thêm khó khăn hơn cả trước đây. Cách chương.